Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 41, Các Phương. Hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước trong biệt thự xa hoa, Audrey đệm lên màu trắng khăn ăn, nhìn xem dùng cơm nữ bộc vì chính mình cắt chém bồi căn. Bày đặt xong mặt chín trứng tráng, tại xốp bánh mì bên trên bôi lên mứt hoa quả. Làm nướng cây nấm tăng thêm nước tương. Quý tộc chân chính trong gia đình, nữ bộc chia làm rất nhiều loại. Ngoại trừ thiếp thân thị nữ, còn có sự khác biệt phòng ngủ nữ bộc, thư phòng nữ bộc, phòng khách nữ bộc, phòng trọ nữ bộc, trang phục nữ bộc, giày nữ bộc, châu báu nữ bộc, dùng cơm nữ bộc, giặt hồ nữ bộc, phòng bếp nữ bộc, phải nghiêm ngặt đối ứng. Một chuyện một bộc. Mặc dù này ở mức độ rất lớn phí phạm sức người, nhưng đối quý tộc mà nói, mỹ lệ liền là hết thảy, không đến nợ nần rất nhiều, sẽ không giảm xuống giống phương diện yêu cầu. Audrey nhấp một hớp màu sắc hạt đỏ nước trà, nhưng cái kia nhàn nhạt mạch mầm hương cùng hoa hồng hương tại trong miệng quanh quẩn. Lúc này, nàng nghe thấy phụ thân của nàng, Vương quốc Thượng viện nghị viên, ngân hàng lớn nhà hầu giờ bá tước đối lấy trong tay báo chí nói lầm bầm. Cực quang hội đúng là điên cuồng a. Cực quang hội, Audrey nháy mắt, tò mò hỏi, bọn hắn làm sự tình gì sao? Ừ, bảo bối, ngươi sẽ không muốn biết đến. Bọn hắn vậy mà ám sát Indici đại sứ Beacon. Chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hầu giờ bá tước một bên lật báo một bên, lắc đầu, Audrey đại ca, bá tước trưởng tử, Hebert, hầu giờ nuốt hạ trong miệng nướng cây nấm, phát biểu lấy ý kiến của mình. Có lẽ bọn hắn nghĩ phá hư vương quốc cùng Indici quan hệ, nhường chiến tranh theo thuộc địa lan tràn đến phía bắc đại lục. Vị này con em quý tộc có khuôn, mặt anh tuấn cùng sáng lạn tóc vàng. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn hắn, đều có loại cổ điển như pho tượng mỹ cảm. Không, nếu như là như thế, bọn hắn liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy rõ ràng chứng cứ. Mà lại vương quốc gần nhất có quá nhiều chính sách mới sẽ tiến vào áp dụng giai đoạn. Phải cần một khoảng thời gian ổn định hoàn cảnh, chúng ta sẽ không tùy tiện mở ra chiến tranh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, sáng nay chỉ thấy báo. Đồng thời có kỹ càng đi qua cùng cụ thể hung thủ. Đủ để chứng minh quốc vương bệ hạ cùng đại thần đám đó nghĩ cái gì. Hầu giờ bá tước chỉ điểm lấy. Con của mình, Audrey kinh ngạc nghe phụ thân cùng ca ca thảo luận vấn đề này. Một hồi lâu mới phản ứng được. Beacon bị ám sát rồi. A tiên sinh thành công. Hắn quả nhiên là cực quang hội. Hắn cố ý bại lộ là cực quang hội làm, chính là vì chứng minh chuyện này từ hắn hoàn thành, cũng không phải là lừa gạt số dư. Này quá nhanh quá hữu hiệu suất đi, ta chiều hôm qua mới thanh toán xong đệ nhất bút khoản tiền. Sáng nay chỉ nghe thấy kết quả, một cái kết quả tốt. Audrey kinh ngạc sau khi là khó mà ngăn chặn mừng rỡ, mà mừng rỡ sau khi là bản năng e ngại. Ngu giả, tiên sinh vị kia quyến giả ủy thác nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy liên hoàn. Thành, tuyệt đối là đáng giá mừng rỡ sự tình. Nhưng A tiên sinh cùng sau lưng của hắn cực quang hội bày ra thực lực cùng hành động lực. Nhường Audrey vô ý thức cảm giác sợ hãi. Ngô, may mà ta hôm qua đã cùng Gonchin câu thông tốt. Đã đạt thành mượn tiền hiệp nghị, làm một cái tử tước. Hắn cũng đã tải không để cho người chú ý dưới tình huống gom góp thành công. Hai ngày này liền đem số dư cho A tiên sinh. Thông qua Hugh cùng Frost, ta tuyệt đối không thể tự kiềm chế ra mặt. Này một hai tháng bên trong cũng không thể lại đi tham gia A tiên sinh tụ hội. Còn tốt, ta còn có khác vòng tròn. Audrey cẩn thận cắn khẩu thoa mứt hoa quả xốp bánh mì. Chờ đến bữa sáng chuẩn bị kết thúc. Có bơ, anh đào cùng ô mai nhỏ bánh gato đưa đến nàng trong bàn ăn. mà bình tĩnh trở lại nàng bỗng nhiên có chút tự đắc, người treo ngược, tiên sinh còn muốn tham dự nhiệm vụ này, nhưng hắn khả năng hiện tại mới hoàn thành bước đầu ủy thác. Sự tình đã kết thúc, ai bảo hắn ở trên biển mà tương đương Audrey tâm tình khoái trá. Mặt mày bao hàm cười thưởng thức món điểm tâm ngọt. Houston khu, Hugh cùng Frost xem lên trước mặt báo chí. Rất lâu không có ngoài định mức động tác. Ngoặc kép, đây là A tiên sinh làm A. Hugh lại khiếp sợ lại nghi ngờ nhìn về phía hảo hữu. Frost xoay chuyển hạ phần tay khảm nạm lấy tảng đá vòng tay. Đồng dạng mờ mịt lắc đầu. Có lẽ, ta biết cực quang hội. Nhưng ta không biết A tiên sinh có phải hay không cực quang hội thành viên. Hẳn là, dù sao chúng ta hôm qua mới cho mặc khác 2.000 bảng. Hẳn là không những người khác nghĩ đâm giết cái kia Beacon đại sứ đi. Hugh không quá chắc chắn nói. Frost im lặng mấy giây. Bỗng nhiên ai thán nói. Bất kể có phải hay không là A tiên sinh làm, chúng ta đều phải đem còn lại 8.000 bảng cho hắn. Trước mắt không có ai có thể chứng minh không phải hắn làm. Nếu như chúng ta còn muốn trộn lẫn cái vòng này, liền không thể quỵt nợ. Ngược lại không phải chúng ta bỏ tiền, mà lại chúng ta còn có 500 bảng trả thù lao. Nói xong, Hugh một chút cao hứng lên. Vấn đề là, ta luôn cảm thấy lại đi tìm A tiên sinh hội rất nguy hiểm. Frost trầm ngâm nói. Giao phó số dư thời điểm, chính ta đi, đối với chúng ta như vậy đều tốt. Thế nhưng là, Hugh bản năng liền có chút không yên lòng. Người đi theo sẽ ảnh hưởng ta chạy trốn. Frost lung lay hạ phần tay vòng tay, dùng ghét bỏ giọng điệu nói ra. Được, Hugh gãi gãi chính mình ẩu tả màu vàng tóc ngắn. Bất đắc dĩ hồi đáp, ngay tại hai người vì chuyện này thấp thỏm thời điểm. A tiên sinh tin tức mới theo bí ẩn liên lạc con đường bên trong truyền đưa cho các nàng. Hắn làm cho các nàng không cần đi tìm hắn. Đem còn lại số dư phân biệt tồn vào khác biệt ngân hàng mấy cái chương mục ẩn danh bên trong là. Được rồi, Hugh cùng Frost đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mà tại một cái rộng rãi đến phảng phất thần điện trong tầng hầm ngầm. A tiên sinh người mặc mang mũ trùm trường bào màu đen, ngồi quỳ chân tại u ám bên trong, thành kính nói nhỏ lấy cái gì. Trước mặt hắn có một tôn tiếp cận 3 mét pho tượng. Đó là một cái hai chân bị dây xích cột, liên tiếp đi lên treo ngược người. Này người bị treo có cự nhân đặc biệt dọc theo mắt đơn. Hai tay vươn ngang, xếp thành thập tự, lúc này có áo bào đen phủ thân nam tử tiến đến, khiêm tốn bẩm báo nói, A tiên sinh, ta đã đem tin tức truyền đưa qua, rất tốt, A tiên sinh không có nghiêng đầu nói, vị kia áo bào đen phủ thân nam tử nghi hoặc hỏi một câu, vì cái gì không để cho chúng ta điều tra là ai ủy thác nhiệm vụ này? A tiên sinh chôn cái đầu, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói, không cần. Các người nhất định phải nhớ kỹ, đây là một cái thời kỳ mấu chốt, chúng ta muốn cho đại lục hỗn loạn, chúng ta phải tận lực hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dùng cái này nghênh đón chủ trở về. Ha ha ha, khụ, A tiên sinh bỗng nhiên nở nụ cười, tiếp lấy kịch liệt ho khan, ho đến cả người đều phủ phục đến mặt đất, khụ. Hắn ho ra từng đoàn huyết sắc mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này sau khi rơi xuống đất còn đang ngọ nguậy. Phảng phất vật sống, áo bào đen phủ thân nam tử lúc này cúi đầu xuống. Chứa làm không thấy gì cả. Qua rất lâu, A tiên sinh rốt cục bình tĩnh lại. Hắn bò lồm ngồm tiến lên, miệng sát mặt đất, đem vừa rồi ho ra tới huyết sắc mảnh vỡ lại toàn bộ liếm ăn trở về. Houston khu 5 mới đường số 126, một thân nhẹ nhõm lên lần này không có đi theo dõi nhiều kéo cổ. Gale, lựa chọn hắn tình phụ Erica, tay lo làm mục tiêu, ngược lại yêu đương vụng trộm là cần hai người. Vị kia xinh đẹp nữ lang tóc vàng vẽ lấy đẹp đẽ trang dung. sớm liền cưỡi cho thuê xe ngựa đã tới Crack câu lạc bộ. Lên dẫn theo trang bị dạng đơn giản máy chụp ảnh cùng đủ loại vật ngụy trang cặp ra. Đi theo đi vào, còn có nghỉ ngơi gian phòng sao? Ngực mang theo câu lạc bộ Bạch Sương huy chương, hắn hỏi thăm về hôm nay phụ trách tiếp đãi thanh. Tú thị nữ, người mặc trắng đen váy thị nữ lễ phép cười nói. Có, ngài đi theo vị thị giả này lên lầu là được rồi. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Tại đỏ com lê người hầu dẫn dắt dưới. Dọc theo cầu thang, từng bước một đi vào lầu 2. Vừa vặn trông thấy Erica. Tay lo tiến vào một gian dựa vào đường đi phòng nghỉ. Ngươi muốn nhìn người đi trên đường. Vẫn là phía sau tennis trang. Đỏ com lê người hầu ân cần hỏi một câu. Sát đường đi. Lên ra vẻ tùy ý hồi đáp. Tại đỏ com lê người hầu an bài xuống. Hắn cùng Erica. Tay lo phòng gian cách hai cái phòng. Đồng dạng có thể trông thấy câu lạc bộ ngoài cửa lớn đường đi. Chờ hạ nên làm sao chụp hình chứ? Tìm cơ hội chui vào, giấu đến trong phòng, vẫn là nhảy cửa sổ bò phía ngoài đường ống. Hai cái này biện pháp đều không thể che giấu cái kia khoa trương chớp lóe. Nhưng cái sau có khả năng ngụy trang thành từ bên ngoài đến người chụp ảnh. Không khiến người ta hoài nghi ta, khu chụp ta, bất quá, này cũng dễ dàng bị nhiều kéo cổ cùng Erica phát giác a. Dùng bùa chú khiến cho bọn hắn ngủ say. Không được, này sẽ để cho ảnh chụp khuyết thiếu đầy đủ sức thuyết phục. Nhất định phải là quá trình bên trong hình ảnh. Chỉ có một tấm cơ hội, nhất định phải đập đến đủ tốt. Đây không phải ta am hiểu lĩnh vực a, ta cũng không phải nghệ thuật đại sư. Đổi lại lão nêu, khẳng định sẽ tính toán cấu tạo mới nghi thức ma pháp. Chuyên môn dùng để che lấp máy ảnh chớp lóe nghi thức ma pháp. Dĩ nhiên, nữ thần chưa chắc sẽ hưởng ứng hắn. Lên cân nhắc tiếp xuống hành động quá trình bên trong. Trông thấy gian phòng bên trong một mặt gương bạc bên trên nổi lên bảo tiêu tiểu thư. Nàng vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân màu đen trường phái gothic cung đình váy dài. Đầu đội cùng màu nhỏ nhắn mũ mềm. Tóc vàng nhạt, khuôn mặt tái nhợt. Dung mạo đẹp đẽ, người có biện pháp che giấu máy chụp ảnh chớp lóe sao? Lên thuận miệng hỏi một câu, hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy gương bạc mặt ngoài tạo nên gợn sóng, một con hơi lộ ra trong suốt bàn tay bỗng nhiên duỗi ra. Bảo tiêu tiểu thư nữ quỷ theo gương bạc bên trong chui ra. Đi đến lên trước mặt, khẽ gật đầu nói, có khả năng. Nàng cúi người xuống, tới gần, liền một chút như vậy một điểm dung nhập máy chụp hình trong màn ảnh. Lên khẽ nhếch miệng mà nhìn xem này kinh sợ hình ảnh. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy dạng đơn giản máy chụp ảnh. Tại chính mình trong phòng nghỉ thử một tấm, hiệu quả vượt quá hắn dự liệu tốt. Chớp lóe cực hạn tại màn ảnh phụ cận, thành giống hiệu quả cũng coi như không tệ. Có lẽ nó hiện tại nên gọi linh dị máy ảnh. Lên oán thầm một câu, cầm lấy máy ảnh, đi vào bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi, cũng không lâu lắm, hắn trông thấy nhiều kéo cổ, ghêu cưỡi xe ngựa đến. Một bên khác, Erica, tay lo cũng nhìn thấy tình nhân, bề bộn rời đi phòng nghỉ, đi lầu một nghênh đón hắn. Lên nắm lấy cơ hội, dùng tarot bài mở ra đối phương gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí trốn đến thả ngoài định mức ga giường cùng chăn mền trong tủ quầy. Chung quanh hắc ám nhường hắn nhớ tới tối hôm qua, nhớ tới vị kia quỷ dị lại đáng sợ, bí ngẫu đại sư, Rose. Tối hôm qua nguy hiểm tầng tầng, hôm nay lại chạy tới chóc gian, nhân sinh thật sự là kỳ diệu a. Lên chửi bậy chính mình đồng thời. Nghe thấy được tiếng mở cửa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN